12 chòm sao, hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa. Chương 13 couple. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Thiên yết, nhân mã, phúc hắc, tiểu bạch thỏ, này, ta khó chịu lắm, nàng giúp ta thổi cơn đau này đi. Sắc lang, chàng lại muốn làm gì ta thế? Ai nha, không được. Nương tử, nàng có chạy đằng trời. 2. Sư tử, song ngư, oan gia kết thù. Ngươi là cái tên tiểu bạch kiểm giả tri thức xấu xa, ta ghét ngươi. Này, nàng nói cho tử tế chút, bổn vương có chỗ nào không tốt với nàng? Ngươi làm tim ta nhức nhối. 3. Bảo bình, thiên bình, thanh mai trúc mã. Huynh có thôi ngay đi không hả, đồ không rõ giới tính này. Này, muội muốn biết ta thuộc giới tính gì, vậy ta giúp muội xem một chút. A, tránh xa muội ra. 4. Kim ngưu, bạch dương, nam châm trái dấu. Nam sủng, phu nhân của ngươi đói rồi. Nàng gọi ta là gì hả? Ta không làm, ngươi không làm chứ gì. Được vậy ta hiu ngươi thế nào? 5. Xử nữ, ma kết, sóng gió động lòng. Lần đầu ta gặp nàng, ta đã cảm thấy. Sao xuyến tâm thần, điên đảo trái tim, đúng không? Không, là, giữ hơn hổ báo, miệng lưỡi chua ngoa. 6. Song tử, cự giải, anh hùng cứu mỹ nhân. Này, nàng đừng quên là ta cứu nàng đó. Ừ, ta không quên. Để trả ơn ngươi, ta đã giúp ngươi gặp hoa khôi hồng hoa lâu còn gì. Nàng, thật tức chết ta. Ngoài ra còn hai cặp rất thú vị sẽ xuất hiện từ chương 12 nha. 1. Thái thượng hoàng, thái hậu, mà thái phi, sư thái phi, gia đình rắc rối. Ai nhà thái thượng hoàng, dâu ngài có sợi đen kìa, để thiếp nhổ giúp chàng. Thái thượng hoàng, ngài đi ngủ không chịu xúc miệng nha, miệng thối chết đi được. Thái thượng hoàng, thiếp mới làm cho ngài một cái yếm đỏ rất đẹp, ngài mau thay đi. Các ái phi ta xin các nàng, không kiếm được ảnh phù hợp nha, nàng nào có cho ta xin với tót. 2. Hoàng tử tiểu cường quốc, tỷ tỷ thiên bình, đấu đá sinh tình, còn dám nói bổn tiểu thư khi dễ ngươi, bổn tiểu thư sẽ trực tiếp nhúng chàm ngươi. Ngươi, thật là không có chút đoan trang cái rắm, lão nương không muốn giống ngươi, suốt ngày chỉ đỏ mặt. Cách chương.